Chương 372 Tiên Tung Ma Ảnh, cầu đặt. Cổ Thanh Đích trong phòng, cư nhiên có tử khí xuất hiện. Giờ phút này, Tô Vũ hoài nghi, hay không là Việt tới gần nội hoàn đích phòng, tử khí càng nhiều. Đây là nguy cơ, kia kỳ ngộ là cái gì? Còn có, này đó tử khí rốt cuộc là cái gì lực lượng, kia tử linh, lại là cái gì ngoạn ý? Thiên Diệt Thành, rũ phát thần bí. Nơi này, năm đó rốt cuộc dùng để làm gì đích? Này hết thảy đích hết thảy, Tô Vũ cũng không biết. Đương nhiên, chư thiên chiến trường thần bí đích địa phương hơn, không biết đích hơn, nguy hiểm cùng thần bí, thường thường cũng đại biểu cơ duyên, mà nhiều kia không nên hướng này chạy, ngay cả giết người cũng chưa hứng thú, Tô Vũ cảm thấy được, tất nhiên là có đại cơ duyên đích. Hắn thật muốn cùng ma nhiều kia tâm sự, điều kiện tiên quyết là tên kia sẽ không đối hắn ra tay. Bên ngoài, đêm thuần quân đích tiếng vó ngựa còn có thể mơ hồ có thể nghe, bọn người kia, thần thần bí bí đích, cũng không biết chuyển hoán thành cổ thành cư dân, rốt cuộc có cái gì không ổn hoặc là nguy cơ. Còn có kia tử linh. Một cái cọc sự, đều ở trong đầu quay về. Chần chờ một chút, Tô Vũ lấy ra phân bảng. Bảng đan như trước, Tô Vũ suy nghĩ một chút, ở bảng đan thượng đưa vào một hàng tự. Ta nghĩ biết cổ thành đích bí mật. Một lát sau, bảng đan chỗ trống chỗ, hiển lộ ra một hàng tự. Tất cả cổ thành, vẫn là thiên diệt cổ thành. Thiên diệt cổ thành. Tô Vũ chỉ muốn biết bên này đích, địa phương khác lại không đi, bên này khẳng định không phải không đại giới đích. Quả nhiên, rất nhanh, lại có chữ viết thể hiện ra. Thiên diệt cổ thành đích bí mật, cần dùng 10 năm thọ nguyên đến đổi. Thọ nguyên. Tô Vũ hiểu rõ, cái gọi là đích thọ nguyên, kỳ thật chính là sinh cơ, cướp đoạt ngươi trong cơ thể đích sinh mệnh lực, thứ này. Nói như thế nào đâu. Dùng tiên tộc đích để cao pháp, có lẽ là có thể bù lại đích. Nhưng là, dùng thọ nguyên đổi cái gì, bình thường cũng không là rất dựa vào phổ. Tô Vũ cự tuyệt, đổi một cái điều kiện. 10 năm thọ nguyên, đánh chết thiên bảng thiên tài một vị, cung cấp vĩnh hằng máu huyết một dọn, vĩnh hằng thần văn một quả. Có thể nhâm tuyển thứ nhất. Đi ngươi đại gia đích. Tô Vũ muốn mắng nhân, lòng dạ hiểm độc. Ngươi điên rồi đi. Vô địch đích máu huyết, vĩnh hằng cảnh đích thần văn, nhân tộc không có vĩnh hằng cảnh đích thần văn, cực mạnh đích chính là nhật nguyệt cảnh đích. Vĩnh hằng thần văn, kia đại biểu giết vạn tộc mặt khắc cường tộc đích vô địch văn minh sư. Vô nghĩa đâu? Tính xuống dưới, nhưng thật ra 10 năm thọ nguyên hoặc là đánh chết thiên bảng thiên tài đơn giản nhất, có như vậy quý sao không? Còn có khác sao không? Rất không dựa vào quá mức. Cổ thành cơ mật, giá trị này giới. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, ta nói chính là cổ thành, đối phương có lẽ cấp gì đó rất nhiều. Nghĩ vậy, Tô Vũ lại nói, không hỏi cổ thành toàn bộ, ta nghĩ biết, thiên diệt cổ thành cơ duyên như thế nào đạt được. Cần trả giá cái gì đại giới? Quả nhiên, cái này tử điều kiện thay đổi. 3 năm thọ nguyên, nhật nguyệt máu huyết 10 tích, đánh chết địa bảng thiên tài một vị, địa binh nhất kiện. Tô Vũ mang theo một ít nghi hoặc cùng ý động, ta nếu là nghĩ muốn giao dịch, như thế nào giao dịch? Nguyện ý giao dịch trong lời nói, chuẩn bị tốt đồ vật này nọ, rất nhanh tự nhiên hội giao dịch thành công. Tô Vũ chần chờ một chút, lại viết nói, địa binh không có, huyền giai đỉnh võ binh 3 kiện, có thể giao dịch sao không? Bên kia giống như ở cân nhắc, rất nhanh, hồi phục nói 70 nói kim văn đã ngoài, 3 kiện, 70 nói dưới, 5 kiện. Không thành vấn đề. Này Tô Vũ có thể đáp ứng, tuy rằng thực quý, này đại giới có chút đại, khả lần đầu tiên giao dịch, thử một chút đối phương nói sau, hao phí điểm đại giới không có gì. Này săn thiên các, cùng cổ thành giống nhau thân bí. Giao dịch, như thế nào giao dịch? Tô Vũ còn tại tự hỏi, bên ngoài, môn hộ đông nhiên bị sao vang. Tô Vũ trong lòng cả kinh. Ngay sau đó, bên ngoài có thanh âm truyền đến, thực mỏng manh, Tô tiên sinh. Giao dịch có thể bắt đầu rồi. Thảo. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, cái này đến đây. San thiên các cư nhiên ở cổ thành có cấp dưới tồn tại. Tô Vũ cảnh giác vạn phần, nghĩ nghĩ, đem cửa mở một cái cực kỳ nhỏ bé đích khe hở, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, một đạo bóng đen ở bên ngoài đứng, nhìn đến Tô Vũ môn phùng mở ra một chút, kia bóng đen cũng không để ý, trong tay xuất hiện một quả ngọc phù. Tô tiên sinh, có thể giao dịch. Tô Vũ nhíu mày nói, san thiên các đích. Phải. Các ngươi cho dù định vị cũng định vị không đến như vậy tinh chuẩn đi. Tô tiên sinh phía trước kêu gọi đầu hàng, nghe được. Bóng đen trả lời đích đơn giản, là không như vậy tinh chuẩn, khả ngươi không phải thanh âm rất lớn sao không? Đêm tuần quân không tìm ngươi phiền thoái. Tránh đi là được, bán giờ tuần tra một lần. Bóng đen đạm mạc nói, Tô tiên sinh vẫn là không cần thử, mấy tin tức này xem như miễn phí đưa cho Tô tiên sinh đích. Tô Vũ không nói gì, do dự một chút, vẫn là lấy ra vài món binh khí. Cũng là hắn nhàn hạ khi, tạo ra đích tất cả không dùng được đích binh khí. Đương nhiên, còn kém một thanh, không quan hệ, hắn phía trước giết không ít người, cũng có thu được, giờ phút này, cũng lấy ra một thanh, giao cho bóng đen, lại nói, tin tức chuẩn xác sao không? San thiên các, danh dự thứ nhất. Liền đơn giản như vậy. Yêu tin hay không? Tô Vũ vẫn là lựa chọn tin tưởng, giao ra binh khí, cầm đi ngọc phù. Đóng cửa. Chờ đợi một lát, không có xem ngọc phù, mà là ở phán đoán cái gì. Ngay tại giờ phút này, đột nhiên, kia mơ hồ gian đích định vị tiêu thất. Ngay tại giờ phút này, Tô Vũ bên người phân bảng thượng xuất hiện một hàng tự. Tô Vũ, binh khí định vị này đó tiểu xiếc, lần sau không cần tái chơi. Làm một tổ chức khổng lồ, Tô Vũ đích này đó xiếc, đích xác chỉ có thể tính tiểu xiếc. Tô Vũ cũng chỉ là thử một chút, trong lòng cũng thất kinh. Định vị tiêu thất. Này đại biểu cái gì? Rất nhanh đích thời gian nội biến mất đích, này đại biểu, đối phương rất nhanh phát hiện định vị, sau đó tiêu trừ, có thể thuận lợi tiêu trừ hắn đích định vị, kia đối phương có thể là một vị địa binh sư. Nếu không, chẳng sợ cường giả, cũng rất khó nháy mắt lao đi hắn đích trang bị. Địa binh sư. Ngay tại cổ trong thành. Vẫn là ở cổ thành ở ngoài. San thiên các, cổ thành. Càng ngày càng thần bí. Chư thiên chiến trường, có rất nhiều đồ vật này nọ, là người tộc chính là mặt khác các tộc cũng không rất hiểu biết đích, một ít vô địch có lẽ biết, khá vậy đều giữ kín như bưng. Tô Vũ không hề suy nghĩ săn thiên các chuyện, rất nhanh, cầm lấy ngọc phù nhìn thoáng qua. Cổ thành cơ duyên như thế nào đạt được? Nhìn một hồi ngọc phù, Tô Vũ ánh mắt có chút khác thường. Săn thiên các cho ba đáp án. Người thứ nhất, thành chủ phủ. Ở thành chủ trong phủ có thật lớn đích cơ duyên, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ chết, về phần thành chủ trong phủ cơ duyên ở đâu, chính mình tìm. Người thứ hai, cổ Úc. Chính là Tô Vũ hiện tại và ở đích loại này cổ Úc, này trong phòng còn có cơ duyên, này giảng đích có điều so sánh nhiều, cơ duyên có rất nhiều loại, tỉ như một ít ở trong phòng chết đi đích nhân đích di lưu, có chút cổ Úc sẽ có một ít thi thể đích. Bản địa cư dân cùng thủ vệ còn không thể nào vào được, ngươi đi vào, có lẽ có thể có đại thu hoạch. Hoàn sổ Việt dựa vào nội, thu hoạch ưu đãi đích có thể tính càng lớn. Một ít không mở ra quá đích phòng ở chung, có thể liền tồn tại rất nhiều thứ tốt, rất nhiều đóng quân ở cổ thành đích chủng tộc, kỳ thật liền vì mở ra này đó phòng ở, có lẽ còn có thể đạt được một ít thượng cổ di lưu vật phẩm. Đây là cơ duyên. Mặt khác một chút, càng tốt đích phòng ở, bên trong Việt mới có thể xuất hiện một ít thần thần bí bí gì đó, tỉ như có chút tốt đại Việt tử, ngươi đi vào, vận khí tốt trong lời nói, có lẽ có thể đạt được một ít kỳ quái đích ngoạn ý, hoặc là bí cảnh, có chút đích trong phòng mặt là có bí cảnh tồn tại đích. Kỳ thật chính là thần văn hóa thành đích. Có người tăng ở cổ trong thành, tiến vào bí cảnh, đạt được một ngụm Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Đàm, ẩn chứa đại lượng đích Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch. Có người tăng ở trong phòng, đi vào bí cảnh, đạt được quá một gốc cây Thiên Nguyên cây ăn quả, vô số ngày tết đến, kết quả vô số, thiên nguyên khí nồng đậm đích dọa người. Cũng có người tăng ngoài ý muốn dưới, đạt được hôn khắc binh. Tô Vũ xem đích hoa cả mắt, thì ra là thế. Tốt phòng ở chung, mới có thể đạt được đại lượng ưu đãi. Đương nhiên, xuất hiện đích xác suất rất thấp. Hơn nữa rất nhiều phòng ở, ngươi căn bản vào không được, đi vào, cũng có đại hung hiểm, rất nhiều người đi vào, nháy mắt tử vong. Tô Vũ hoài nghi, đây là đã bị tử khí đích ảnh hưởng. Càng mạnh đích phòng ở, có thể tử khí càng dày đặc. Này đó, đó là cổ trong phòng có thể gây cho của ngươi cơ duyên, cho nên ma nhiều kia đại khái dẫn chính là vì này, xâm nhập cổ thành. Thành chủ phủ, cổ Úc, đây là lưỡng chủng cơ duyên. Ở cổ thành, còn có một loại cơ duyên, cũng chính là săn thiên các cung cấp đích cuối cùng một loại. Loại thứ ba, cổ thành lệnh. Đây là cổ bên trong thành đích một loại lệnh bài, thân mình không tính cái gì cơ duyên, nhưng là cùng chư thiên chiến trường một cái thực thần bí đích địa phương có liên hệ, Tinh Vũ phủ đệ. Cổ thành cùng Tinh Vũ phủ đệ có thể có một chút liên hệ. Trước mắt còn không có minh xác đích ghi lại, nói cổ thành cùng Tinh Vũ phủ đệ có quan hệ, nhưng là cổ trong thành có cổ thành lệnh, bất đồng cấp bậc đích cổ thành lệnh, ở Tinh Vũ phủ đệ chung có thể hội mở ra một ít bất đồng đích khu vực bí cảnh. Tinh Vũ phủ đệ thực khổng lồ, thực thần bí. Tham dò vô số năm, cũng không tra xét đến cái gì ngoạn ý, mang theo cổ thành lệnh, có cơ hội đạt được một ít đại cơ duyên, điều kiện tiên quyết là cổ thành lệnh cấp bậc phải đủ cao. Mà cổ thành lệnh, ở tử linh trong tay, Tô Vũ nha đau, thảo, san thiên các đích ý tứ là, nay tử linh, có thể là nguyên bản cổ trong thành nhân, chỉ có theo tử linh trong tay, mới có hy vọng cướp lấy đến cổ thành lệnh, đương nhiên, thiên diệt trong thành một ít cường giả, có lẽ cũng có vật như vậy, có thể là theo tử linh trong tay cướp lấy đích. Có thể là ngoài ý muốn phát hiện đích. Nhưng là, tình hình trung hạ, lệnh bài đều ở tử linh trong tay, càng mạnh đích tử linh, mang theo đích lệnh bài có thể càng cao cấp, trước mắt đến xem, có bao nhiêu loại cấp bậc đích lệnh bài. Bay lên không cảnh đích, thẳng tới trời cao cảnh đích, sơn hải cảnh đích. Đương nhiên, tử linh cảnh giới không rõ xác thực, thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, tra xét đứng lên cũng kém không nhiều lắm. Tử khí, cũng có đơn giản đích giới thiệu, thực phiên thoái. Tốt nhất có cách pháp ứng đối, hoặc là cường đại đích thực lực, hoặc là đặc thù đích thủ đoạn. Hoặc là trực tiếp đánh chết tử linh, bằng không bị lây dính thượng, rất khó loại trừ, hơn nữa về sau tái nhập cổ thành, cũng sẽ bị cổ thành tử linh đuổi giết. Ở tử linh trong mắt, ngươi chính là xâm lấn người. Ngươi vận khí kém trong lời nói, cho rằng đối phương là bay lên không tử linh, đối phương có thể là nhật nguyệt tử linh, ngươi liền xong đời, cho nên loại này cơ duyên, san thiên các đều khuyên bảo, không cần dễ dàng nếm thử, trừ phi thực lực cường hãn vô cùng. Mấy năm nay, vì đạt được một ít ưu đãi, các tộc đều có một ít tinh anh cường giả nếm thử, kết quả tử đích thực thảm. Huyền Khải bộ tộc có cường giả ở phụ cận tòa trấn, kỳ thật chính là vì này đó cổ thành thật là tốt chỗ. Cuối cùng, tư liệu thượng còn nói một chút, theo chủ cửa thành tiến vào, đại đích thời gian lâu, sở dĩ có tốt chỗ, ngay tại vu một ít cường đại đích phòng ốc, ngươi đi vào, 3 ngày có thể không có biện pháp phát hiện cái gì, có lẽ ngày thứ 4, ngày thứ 5, phòng ốc trung hội bỗng nhiên toát ra một cái bí cảnh. Cho nên, đại đích thời gian càng lâu, được đến ưu đại đích có thể tính càng lớn. Xem xong rồi tư liệu, Tô Vũ thở hắt ra, Nam Bính huyền binh liền thay đổi này, vài vạn công hơn đâu. Nói không đáng ra đi, tốt xấu đã biết một ít đồ vật này nọ. Nói giá trị đi, này có thể so với một thanh địa binh đích đại giới, liền đổi lấy một ít này đó ngọn ý, vẫn là cảm thấy được không cam lòng. Tô Vũ nghĩ nghĩ, đồng nhiên ở phân bảng thượng lại viết nói, có giá trị đích tin tức quá ít, không đủ. San Thiên Các rất hám hại, không phải làm lâu dài mua bán đích tính toán. Người nghĩ muốn như thế nào? Tặng ta mấy cái miễn phí tin tức, về sau có lẽ có thể tiếp tục hợp tác. Người suy nghĩ giải cái gì? Tại đây có thể giết người sao không? Có thể sát này đó cư dân hoặc là thủ vệ quân sao không? Thành chủ sẽ ra tay sao không? Thiên Diệt Thành thành chủ, là na một phương đích. Phá hủy phong ốc, có cái gì trừng phạt? Trở thành cư dân có chỗ tốt gì cùng chỗ hỏng? Tô Vũ liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, đúng lúc này, phân bảng thượng hiển lộ một câu. Mấy tin tức này rất nhiều, bất quá không tính rất đáng giá, có thể tặng ngươi, bất quá ngươi cần cho chúng ta cung cấp một giọt máu của ngươi dịch. Cổn, không giao dịch. Bảng đan im lặng một hồi, ngay sau đó, lại hiển lộ một câu, kia cung cấp một giọt tiên phú máu huyết. Gì chủng tộc đích đều có thể. Cổn. Tô Vũ lại mắng một câu, mặc kệ. Chẳng những mặc kệ, giờ phút này đích hắn, tiếu sờ sờ địa xuất môn, hắn phải đổi cái phòng ở, miễn cho bị người biết, chính mình tại đây gian phòng ở chung. Khoảng không phòng ở rất nhiều. Bất quá, Tô Vũ phía trước không để ý, hiện tại nhưng thật ra có chút cảm giác, bất đồng đích phòng ở, tiến vào đích thời điểm, hội có chứa một ít kháng cự lực. Có chút phong cách giống người tộc đích phòng ở, đi vào lúc sau, kháng cự lực hội tiểu một chút. Tô Vũ tìm một gian rất giống nhân tộc đích phòng ở, đi vào đợi một hồi, lớn nhất đích cảm giác là, tử khí thiếu một ít. Này có thể chính là vị kia trông coi cửa thành đích Sơn Hải nói cho hắn, vì sao phải đi tìm nhân tộc phòng ốc đích nguyên nhân. Tử khí ít. Hắn còn lại là tiếp tục cùng săn thiên các cái cọ, nếu không như thế, Tô Vũ nhanh chóng thay đổi tướng mạo, trong trước mắt, hóa thành một đầu mánh hổ. Hắn nghĩ muốn lại thử xem, kể từ đó, đối phương có không tìm được chính mình, có không tinh chuẩn định vị. Bằng không, này phân bảng lấy đích lo lắng. Rất nhanh, San Thiên các bên kia cho hồi phục, có thể cho hắn cung cấp này đó tư liệu, nhưng là, cần Tô Vũ vì bọn họ cung cấp một phần về đan hùng đích tư liệu, đúng vậy, đan hùng. Chính là đan hùng đích thủ đoạn, thần văn đặc thủ, đặc tính. Tô Vũ đáp ứng đích thông khoái. Tùy tiện viết tốt lắm, này đơn giản, về phần thiệt giả. Ta như thế nào biết, ta biết đến tất cả mọi người biết, mọi người không biết đích, kỳ thật ta cũng không biết, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây. San Thiên các vì cái gì phải hiểu biết đan hùng, này Tô Vũ lười đoán. Không ngoài hồ chính mình lần trước đích kia phiên nói, làm cho bọn người kia đối đan hùng đến đây hứng thú. Hợp nhất đích nhiều thần văn, cảm thấy hứng thú đích nhiều người, cũng không ít săn thiên các một nhà. Lúc này đây, Tô Vũ lại bắt được tư liệu. Bất quá thời gian phải dài rất nhiều, đối phương không biết là cố ý đích, vẫn là thật sự khó có thể định vị hắn, qua 1 giờ tả hữu, mới lại vang lên tiếng đập cửa. Cửa mở. Ngoài cửa, vẫn là phía trước đích kia bóng đen, Tô Vũ kỳ thật không biết có phải hay không cùng vị, thực lực tương đương, hơi thở có chút khó có thể phân rõ. Nhưng là lớn lên không sai biệt lắm, chỉ chính là giả dạng. Tô Vũ cũng lười nhiều lời, nhanh chóng đem chính mình viết xuống đơn độc hùng tư liệu đâu cho đối phương. Đối phương giống như xem xét một chút, rất nhanh, kia bóng đen đú lạnh nhạt nói, Tô tiên sinh, này đó tư liệu, giống như đều là quá hạn đích, về đan hùng kia mai thần văn đích tư liệu. Ngươi là phủ viết đích không quá thích hợp. Cái gì? Tô Vũ hiếu kỳ nói, như thế nào không thích hợp? Ngươi nói, hắn đích thần văn, có thể không phải thần văn, mà là một loại đặc thù đích binh khí, này. Yêu tin hay không, không tin đánh đổ. Tô Vũ tức giận nói, đây là của ta suy đoán, ngươi không tin quên đi, ta hoài nghi đan hùng kỳ thật là cải tạo nhân, là cải tạo hệ văn minh sư. Tuy rằng cảm giác Tô Vũ ở bậy bạn, nhưng này bóng đen cũng không có biện pháp, đành phải rời đi. Hắn vừa đi, Tô Vũ nhanh chóng tiếp tục chuyển hoan phòng. Trốn chạy. Quả nhiên, phân bảng có thể định vị chính mình, nhưng là, định vị đứng lên có lẽ không đơn giản như vậy, đối phương nếu không cố ý đích. Nếu không chính là thật sự khó có thể ở nháy mắt tìm được chính mình, chỉ có thể xác nhận một cái đại khái phạm vi. Lần sau có thể thử lại thí, đem phân bảng giấu ở bất đồng đích địa phương. Hoặc là rõ ràng giấu nhập ý chí hải, hoặc là dụng thần văn bao vây trụ, dù sao chậm rãi thí là được. Lại bắt được một ít tư liệu, Tô Vũ nhanh chóng xem xét lên. Hắn hỏi đích vấn đề, thân thể to lớn thượng đều có một đáp án. Ở cổ thành, có thể giết người. Nhưng là, giết người trong lời nói, chính là đổ máu, đều có thể hội dẫn tử linh, chính ngươi lo lắng muốn hay không tại đây giết người. Cư dân cùng thủ vệ quân cũng có thể sát, đồng dạng đạo lý, hơn nữa bởi vì là bản địa cư dân, giết, có thể hội dẫn cường đại đích tử linh. Trở thành cổ thành cư dân trong lời nói, kỳ thật liền cùng cổ thành buộc định rồi. Ưu đãi có thể lâu dài địa ở cổ thành sinh tồn. Mặt khác, chính là cùng tử linh hội tiến vào một cái hố mặc kệ nhiễu đích trạng thái, không chủ động đi trêu chọc, kia tử linh sẽ không công kích bản địa cư dân, nếu không như thế, nhất định dưới tình huống, nếu là bản địa cư dân kiềm giữ cổ thành lệnh, cấp bậc góc cao trong lời nói, thậm chí có thể sử dụng một ít nhược tiểu chính là tử linh. Phía trước đêm đó tuần quân nói đích, có thể phá vỡ phòng ở, kỳ thật chính là có được cấp bậc không thấp đích cổ thành lệnh, cũng là có thể mạnh mẽ mở ra phòng ốc đích, điều kiện tiên quyết là phải đợi cấp cũng đủ cao. Dựa theo săn thiên các đích cách nói, cổ thành lệnh cấp bậc có lẽ có 36 chờ, đại biểu 36 cái hoàng giới, thấp nhất chờ đích cổ thành lệnh, có lẽ chỉ có thể mở ra một ít thấp nhất chờ khu vực đích phong ốc. Nếu là lo lắng cổ thành nhân sát nhập phong ốc chung, kia tốt nhất đi cái cao đẳng hoàng giới phong ở, đối phương căn bản không có khả năng tiến vào. Về phong ốc phá hư, vẫn là đồng dạng kết quả, phá hư không được, chẳng sợ phá hủy, cũng sẽ rất nhanh khôi phục, mấu chốt là, phá hủy phong ốc, hội trêu chọc tử linh. Tóm lại, chỗ ngồi này cổ trong thành, đáng sợ nhất đích không phải người sống, mà là người chết, này tử linh, có thể là năm đó cổ trong thành chết đi đích người chết, bị chỗ ngồi này thành bảo tồn xuống dưới, tràn ngập tử vong hơi thở. Mà về thiên diệt thành thành chủ, chỉ có ít ỏi nói mấy câu giới thiệu. Không cần trêu chọc, cũng không dùng e ngại, nhân, thần, ma, tiên. Phàm là vô địch vượt qua 5 vị đích chủng tộc, vị này không dám trêu chọc, không chủ động trêu chọc hắn, hắn sẽ không chủ động trêu chọc ngươi. Liền đơn giản như vậy. Có thể chiếm cứ cổ thành, tại đây trở thành một phương bá chủ, xem xét thời thế đích năng lực là có đích. Sở dĩ nói vượt qua 5 vị vô địch mới có thể làm cho hắn e ngại, đó là bởi vì, có cổ thành tàng bị công kích quá, tam đại vô địch sát vào cổ thành, cuối cùng không có thể rơi vào gì ưu đãi, ngược lại đã chết một vị vô địch, mấy trăm năm trước chuyện. Cho nên, một ít tiểu tộc, nếu là không có vô địch, hoặc là chỉ có cá biệt vô địch, đối phương cũng không phải rất e ngại, cổ thành có đầy đủ đích phòng ngự hệ thống, làm cổ thành đích con rối chủ nhân. Đúng vậy, con rối chủ nhân, này không phải Tô Vũ nói đích, San Thiên Các chính là như vậy viết đích, con rối chủ nhân là có năng lực điều động một ít cổ thành lực lượng đích. Tóm lại chính là nói cho Tô Vũ, hai không thể làm chung. Ngươi đừng không có việc gì đi trêu chọc đối phương là được. Nhân tộc cũng không phải nhuyễn quả hồng, tuy nói gần chút năm tình cảnh không phải rất hảo, mà khi năm hạ lòng đánh võ tới rồi thiên diệt thành, cũng chưa gì sự. Mà đối phương vì đồ cái thanh tĩnh, cũng sẽ không cùng các đại cường tộc đích thiên tài có cái gì xung đột. Thì ra là thế. Xem xong rồi này đó tư liệu, đối cổ thành, Tô Vũ nhưng thật ra có cái thân thể to lớn thượng đích ấn tượng. Không thể không nói, San Thiên Các đích tình báo hệ thống vẫn là thực hoàn thiện đích. Di sự đều biết nói một chút. Đương nhiên, này đó đại khái không phải cổ thành đích toàn bộ, tỉ như tử linh như thế nào hình thành đích, cùng tinh vũ phủ đệ có gì quan hệ. Này đó đều không có gì giải thích. Thành chủ phủ. Cái này quên đi, một vị nhật nguyệt chín trọng tòa chấn, ta đi chính là muốn chết. Giết chết linh. Coi như hết, đừng gặp nhật nguyệt tử linh. Kia thật sự là muốn chết, phía trước gặp được đích tên kia, có thể chính là thẳng tới trời cao hoặc là sơn hải, đều như vậy khó chơi. Kia duy nhất đích biện pháp, chính là tiến vào nội hoàn, tìm cái không ai đi vào đích phòng ở, đi đánh cuộc một keo vật khí, đại đích càng lâu, xuất hiện cơ duyên đích xác suất càng lớn, điều kiện tiên quyết là, không bị tử khí xử lý. Tới rồi giờ khắc này, Tô Vũ thân thể to lớn thượng làm theo ở cổ thành đạt được ưu đãi đích biện pháp. Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Đàm. Nay lợi hại. Có thể cho Nhật Nguyệt cảnh khiếu huyệt lực lớn mạnh thật là tốt đồ vật này nọ, Tô Vũ nghe nói qua, cơ hồ mua không được, thiên kim khó cầu, tới rồi Nhật Nguyệt kia nông nỗi, có thể làm cho chính mình tăng lên thực lực thật là tốt đồ vật này nọ, trừ phi đối phương là Nhật Nguyệt chín trọng, nếu không sẽ không bán cho của ngươi. Hoặc là lộng một gốc cây thiên nguyên cây ăn quả trở về cũng không sai, có thể chính mình loại, có cái thiên nguyên quả xuất xử. Không được trong lời nói, lộng một thanh thiên binh mang về cũng đúng. Nếu không đi, lộng mấy mai Nhật Nguyệt thần văn cũng tốt, chính mình không cần. Đánh vỡ tu luyện cũng đúng a. Tô Vũ tâm động. Ma nhiều kia lần trước chạy tới 18 hoàn, tên kia lần này có thể tiến vào càng sâu chỗ. Chính mình hiện tại này thực lực, tiến vào 20 hoàn tả hữu có thể đi. Ma nhiều kia lần này có thể đều đi 15 hoàn tả hữu đích khu vực. Có thể một hoàn hoàn địa thử xem, chủ yếu chính là tử khí nồng đậm độ, có thể còn có một ít mặt khác nguy cơ, một đám phòng ở thử xem sẽ biết, từ nhược đến cường, sau đó tái làm quyết định, ở đâu cái phòng ở chung chờ đợi. Thử linh. Tô Vũ lại muốn tới rồi tử linh đích vấn đề, San Thiên Các hơi chút giải thích vài câu, ban ngày rất ít xuất hiện, buổi tối xuất hiện đích nhiều, ban ngày rất ít, không có nghĩa là không có, tỉ như phá hủy phong ốc, tỉ như giết người gặp huyết. Mà buổi tối, xuất môn gặp được đích sát suất thật lớn, này đó tử linh, buổi tối có chút xảy ra đến thu thập này ngọc phủ. Ngay tại Tô Vũ chuẩn bị hướng ở chỗ sâu trong xuất phát đích đồng thời. Thành chủ phủ. Sau điện, đó là thạch điêu chỗ nơi đích địa phương, hiện tại đích thành chủ, ở tại tiền điện. Sau điện có chút tà môn, chẳng sợ này thành chủ cũng không nguyện ý nhiều đi, bên kia, từng tử quá nhật nguyệt, còn có mấy đầu cường đại đích tử linh, ban đêm sẽ ở bên kia hành động, cho dù là hắn, cũng không muốn cùng này đó tử linh giao thủ. Giờ phút này, tiền điện, đèn đuốc sáng trưng. To như vậy đích cổ thành, cũng liền nơi này, có chút ánh sáng tồn tại, địa phương khác, đều là hắc cá một mảnh, chẳng sợ ở nhà điểm giữa đăng, ngoại giới cũng rất khó nhìn đến ngọn đèn. Thiền trong điện. Giờ phút này có người. Thiên diệt cổ thành đích thành chủ, đang ngồi ở thủ tọa phía trên, uống rượu, nhìn thấy phía dưới đích một ít các tộc mỹ nhân khiêu vũ, ánh mắt thanh minh, vẫn chưa say mê, chính là bảo trì trầm mặc. Hai sườn, giờ phút này còn lại là có mấy người, thiên phong đạo cốt. Tuổi không lớn, có nam có nữ. Trừ bỏ này vài vị, còn có vài vị áo giáp cường giả, Tô Vũ nếu là gặp, rất nhanh liền có thể nhận ra, này đó là Huyền Khải bộ tộc đích tên. Bên trái, kia anh tuấn ánh mặt trời đích thanh niên, nâng chén cười nói, kính thiên diệt thành chủ đại nhân một ly, đại nhân xưng bá bể dục bình nguyên phương Tây, cổ thành bất diệt đại nhân bất diệt, thiên thu muôn đời. Kia trung ương đích nam tử, giờ phút này đồng tử tất cả đều là màu đen, nhìn về phía hắn, có chút thâm thúy, tiên tộc đích tiên vương hậu duệ, sẽ không dùng như thế khách khí, cũng không dùng như thế cất nhắc. Nghèo túng dân du cư thôi, nếu không phải biên giới bị giết, cũng sẽ không đến này cổ thành, đương này sinh không sinh tử bất tử đích con rối. Đại nhân nói nở nụ cười. Nói thành nở nụ cười, mở miệng nói, đại nhân đang này cổ thành bên trong, ngay cả vĩnh hằng tiên vương đâu có thể một trận chiến. A, không biết là khinh miệt vẫn là tự giễu đích tiếng cười truyền đến, thành chủ cũng thực tuổi trẻ, ít nhất thoạt nhìn tuổi trẻ, tối đặc thu đích chính là cặp kia con ngươi, tất cả đều là màu đen, nhìn về phía nói thành, đạm mạc nói, cũng ngay tại cổ thành này một mẫu ba phân địa, ra cổ thành, ngay cả tầm thường nhật nguyệt chín trọng cũng có thể giết ta, năm đó, hạ long võ một đao dưới, ta liền trọng thương. Có gì khả kiêu ngạo đích? Lời này vừa nói ra, nói thành trầm mặc một hồi, rất nhanh cười nói, ác giả ác báo. Hạ long võ giết chóc quá nhiều, hiện giờ chứng nói gian nan, ta xem. Nan a. Cổ thành thành chủ không để ý tới hắn, hét lên chén đến rượu, đạm mạc nói, tiên tộc lần này về Huyền Khải bộ tộc đã đến, có gì cần bổn tọa hỗ trợ đích? Thấy hắn không tiếp nói thành cũng không nói sau, cười cười nói, đại nhân, chúng ta nghĩ muốn ở trong thành trảo bộ một người. Tô Vũ. Phải. Cổ thành thành chủ nhìn về phía hắn, đạm mạc nói, ngươi tự đi bắt tốt lắm. Chúng ta hy vọng đại nhân có thể cung cấp một ít tiện lợi. Tỷ như, mở ra Tô Vũ chỗ nơi phòng ốc, nếu không, chúng ta cũng không có biện pháp tiến vào. Mặt khác, một khi tử linh xuất hiện, còn hy vọng đại nhân dưới trướng, có thể ước thúc một phần, ta biết, đại nhân là có thể làm được đích. Dứt lời, không đợi hắn mở miệng cự tuyệt, lại nói, đại nhân hiện giờ cũng biết, tại đây cổ trong thành sinh tồn thời gian lâu, sớm hay muộn hội trở thành tiếp theo đại tử linh. Tử linh, cũng không chỉ này một thế hệ, mặt trên mấy đại thành chủ, đều đã thành vi tử linh, đại nhân hẳn là biết đến. Mà ta tiên tộc, có lẽ có thể trợ giúp đại nhân chậm lại tử hóa đích xu thế. Tiên tộc, cổ thành thành chủ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, tiên tộc thủ đoạn không ít, tuổi tác càng lớn đích tiên tộc, chiến lược ngược lại càng mạnh, ngươi tộc trưởng sinh phương pháp, vạn giới nổi tiếng. Nói thành vui vẻ, đại nhân, kia. Nhưng là, cổ thành thành chủ thản nhiên nói, ta không cần. Nhân tộc cũng tốt, tiên tộc cũng thế, thần ma đều là như thế, đều là bổn tọa trêu chọc không dậy nổi đích tồn tại. Hôm nay giúp các ngươi trả bộ Tô Vũ, hôm sau, nhân tộc vô địch đột kích, tiên tộc nguyện ý ra mặt sao không? Nói thành không nói gì, một bên, chín huyền nhanh chóng nói, đại nhân tộc sẽ không vì một cái Tô Vũ, cùng đại nhân gây chiến đích. Phải không? Cổ thành thành chủ buông chén rượu, đạm mạc nói, ta đây hôm nay bắt nhị vị, ép hỏi ra tiên tộc trường sinh phương pháp, hay không? Cũng sẽ không đưa tới tiên tộc trả thù. Lời này vừa nói ra, hai người kinh hãi. Ha ha ha. Nay cổ thành thành chủ cười nói, chỉ đùa một chút. Bất quá, nhị vị trong lòng hiểu rõ, hôm nay ta giúp các ngươi bắt cấu cào Tô Vũ, nhân tộc sẽ không cùng tiên tộc khai chiến, mà ta, theo thành mà thủ, không thể rời đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ thành. Không thiếu thành chủ. Dứt lời, thản nhiên nói, vài vị xin cứ tự nhiên đi. Ta cũng sẽ không tiết ra ngoài vài vị đích ý tưởng, coi như hôm nay chính là tầm thường thực rượu, nhân tiên đồng minh, bổn tọa vẫn là biết đến, sẽ không nói lung tung nói đích. Nói thành khẽ như mày, rất nhanh cười nói, vậy quấy giày đại nhân, về phần đồng minh, sẽ không vỡ tan đích, nhân tộc tiên tộc tuy là đồng minh, khá vậy có cạnh tranh, vạn giới đều biết, đại tần phủ giết ta tiên tộc cường giả, không phải một lần hai lần. Hắn cũng không quá để ý này hết thảy, không bị hiện trường cơ được sẽ không sự. Đại tần phủ giết tiên tộc con ít. Đương nhiên, bọn họ cũng không ít giết chóc nhân tộc cường giả. Mọi người duy trì ở mặt ngoài đích hòa bình thôi, đồng dạng, thần ma cùng nhau áp chế nhân tộc, khả thần ma cũng sẽ chém giết, thậm chí bên ngoài thượng chém giết, cũng đều là có, thân thể to lớn phía trên hướng bảo trì nhất trí là được. Cổ thành thành chủ không muốn sảm cùng bọn họ chuyện, Tô Vũ cũng tốt, ma nhiều kia cũng tốt, chính là trước mắt này hai vị tiên tộc thiên tài, hắn cũng không muốn đi trêu chọc. Có năng lực, các ngươi liền chính mình giết người đi. Không năng lực, vậy cùng ta không quan hệ. Cổ thành thành chủ tuy rằng cũng là một phương bá chủ, nhưng này một phương, cũng ngay tại hắn này một mẫu ba phần trên mặt đất, đi ra ngoài, trăm cường chủng tộc, đều có thể có vô địch đi ra chấn áp hắn. Về phần bị tử khí xâm nhập, đây là không có biện pháp chuyện. Đối tiên tộc đích điều kiện, hắn kỳ thật vẫn là có hứng thú đích, đáng tiếc. Thật sự không thể làm, nếu không, một khi xuất hiện này tình huống, tiên tộc sẽ không bảo hắn đích, nhân tộc vô địch đánh tới, không ai sẽ vì hắn xuất đầu đích. Có lẽ, tiên tộc bọn người kia còn có thể cố ý tiết lộ đi ra ngoài. Ở chư thiên chiến trường từ chối nhiều như vậy năm, hắn cái gì không thấy thấu. Cứ việc năm đó bị Hạ Long võ một đao thiếu chút nữa chém chết, hắn cũng chỉ là thu nhân tộc một ít vào thành phí dụng thôi, về phần mặt khác đích, nhưng thật ra không thêm vào làm chút cái gì. Lúc này, bên cạnh, kia huyền khải bộ tộc đích cường giả, mở miệng nói, đại nhân, lúc này đây, tộc của ta hai vị săn thiên bảng thiên kiêu bị giết, tộc của ta sẽ không từ bỏ ý đồ, kế tiếp, nếu là ở trong thành có chút du cụ chỗ, còn thỉnh đại nhân bao dung. Thành chủ bưng lên chén rượu, hét lên một ly, thản nhiên nói, tùy ý, đừng nhúc nhích trong thành thủ vệ lực lượng, kia đó là các ngươi chính mình chuyện. Đa tạ đại nhân. Nay huyền khải bộ tộc cường giả cũng không nhiều lời, nay thành chủ cự tuyệt, hắn kỳ thật đoán được. Người này nhát gan sợ phiền phức, rất khó hội đặt lễ đính hôn quyết tâm, giúp bọn hắn bắt Tô Vũ. Nói thành kiến trạng, cũng chỉ hảo nói, kia quấy rầy đại nhân, chúng ta trước cáo tử. Đi thong thả, không tiễn. Thành chủ thản nhiên đáp lại một câu, nhìn theo mấy người rời đi, chờ bọn hắn đi rồi, thản nhiên nói, ma nhiều kia có thể sánh bằng kia Tô Vũ cường đại, cũng không tìm ma nhiều kia. Lắc đầu, thân thể to lớn thượng hiểu được một ít. Vẫn là nhiều thần văn một hệ đích hoa. Tiên tộc, cũng không muốn nhìn đến nhiều thần văn hệ có gì quật khởi đích hy vọng, tại đây một chút thượng, ngược lại cùng thần ma là ích lợi nhất chí đích. Tô Vũ lên trời bảng, này tiên tộc cũng nhịn không được.